Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, mộng tỉnh thời gian. Obito dọc theo Jin ngón tay phương hướng nhìn lại. Ích nguyên bản Hokage sườn núi không có vật gì phía trên. Một gốc đại thụ che trời cao cao đứng vững giữa thiên địa. Cái này, đây là... Obito kinh ngạc ngửa đầu nhìn xem cây kia đại thụ che trời. Người đem vĩ thú nhóm một lần nữa tụ hợp tại ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo bên trong. Sinh thành mới thần thụ. Người cứu vớt Konoha. Cứu vớt cái thế giới này. Obito, chúng ta năm đó ước định. Đã hoàn thành a. Jin ôn nhu lời nói tại Obito bên tai vang lên. Obito quay đầu. Thấy được Jin tự hào mà kiêu ngạo ánh mắt nhìn chăm chú lên mình. Ta Obito, rốt cục trở thành cứu vớt thế giới anh hùng đâu. Jin sau lưng đám người hoàn toàn cam tâm tình. Nguyện ăn cái này một bát mới ra nồi thức ăn cho chó. Đồng dạng một mặt kính ngưỡng ánh mắt nhìn chăm chú lên mình. Obito thời khắc này trong lòng một mảnh mờ mịt. Ta chẳng lẽ, thật là mất trí nhớ sao? Đây chính là tương lai. Hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía Hokage trên sườn núi cây kia thần thụ. Phát hiện thần thụ khoảng cách Hokage sườn núi cao mười mấy mét vị trí bị nhân công chế tạo ra một vòng còn quấn thần thụ thân cây kiến trúc. Đệ ngũ mục đại nhân. Làm việc, cũng phải chờ tới tham gia xong Hyuga nhà khánh điển. Fugaku đi vào Obito bên cạnh. Thấp giọng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Hokage lâu đã chuyển đã đi đến đâu sao? Fugaku nghe được Obito, chần chờ nhìn hắn một cái. Thật có lỗi, Fugaku tiền bối, ta hôm qua say rượu, hiện tại có chút ký ức hỗn loạn. Nghe được Obito, Fugaku dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Mặc dù bây giờ ngươi đã trở thành đệ ngũ mục, nhưng là thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu. Người trẻ tuổi không cần bởi vì hăng hái liền xa vào tại tử sắc bên trong. Khụ khụ, Obito, dư quang đã thấy đứng tại mình phía sau Jin sắc mặt trở nên bất thiện. Vội vàng dùng khục độn đánh gãy Fugaku đại gia lời nói. Thảo, ngươi xem trước một chút ngươi hai đứa con trai lại liếm láp mặt dùng một bộ trưởng già tư thái đến. Giáo dục ta tốt a. Đến cùng ai tương đối xa vào tại tử sắc trong lòng ngươi không có điểm B số sao? Fugaku đại gia tựa hồ cũng ý thức được mình ngay trước Hokage phu nhân mặt giáo dục Hokage không? Cần xa vào nữ sắc có chút quá mức. Thế là mặt không đổi sắc rời đi chủ đề. Hắn chỉ vào xây ở thần thụ trên cành cây cái kia một vòng kiến trúc đối Obito giải thích nói. Đã trải qua lần trước chiến đấu về sau. Vĩ thú nhóm bị lần nữa tụ tập tại ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo trong cơ thể. Dựng dục ra mới thần thụ. Mà hết thảy này, đều là công lao của ngươi. Ngươi đem mới thần thụ trồng ở Konoha. Để cho chúng ta trở thành thời đại mới việc nhân đức không nhường ai ngũ đại ẩn trong thôn người. Mạnh nhất, nói đến đây, Fugaku một đối với con mắt biến thành tinh hồng sắc. Thỏa mãn nhìn xem Obito. Trên thực tế. Giới ninja sẽ không còn phân tranh. Đối mặt như thế nghiền ép tính lực lượng chênh lệch. Không còn cái nào thôn dám can đảm khiêu khích chúng ta Konoha quyền uy. Đây hết thảy, đồng dạng đều là công lao của ngươi. Obito, nói đến đây, Fugaku thanh âm bỗng nhiên giảm xuống. Trở nên chỉ có hắn cùng Obito hai người có thể nghe được. Cho nên, đừng lại ôm có cái gì suy nghĩ ấu trí. Dù là tứ đại mục từ thấp cốt lâm dưỡng thương trở về. Dù là sau lưng của hắn có Jiraiya cùng Sunet ủng hộ. Người cũng không nên đem Hokage vị trí lại giao về đến trong tay của hắn. Hiểu chưa? Fugaku lời nói để Obito ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh mà bạo ngược. Đúng, liền là loại ánh mắt này. Cái này mới là một cái Hokage vốn có ánh mắt. Uchiha Obito. Chiến công của ngươi không kém hơn bất luận một vị nào Hokage. Cho nên đừng lại tự coi nhẹ mình. Cho là mình chẳng qua là cái quá độ tính chất đệ ngũ mục. Nếu như ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Như vậy Uchiha nhất tộc vị trí tộc trưởng ta tùy thời đều có thể chấp tay nhường cho. người mới thật sự là có thể dẫn theo chúng ta nhất tộc đi đến đỉnh phong người. Đừng lại nói ra những lời này, Fugaku tiền bối. Obito nhanh chân hướng về phía trước, dẫn theo đám người tiếp tục đi tới. Mà tại sau lưng đám người không thấy được góc độ, hắn nguyên bản biểu lộ mặt nghiêm túc bên trên, khóe miệng vậy mà lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Sau mười mấy phút, làng lá Hyuga nhất tộc, Hyuga Hayashi dẫn theo hai đứa bé đứng tại đại trạch trong viện, lẳng lặng chờ đợi tân khách. Đã nhanh muốn 8 tuổi nhỏ Neji người mặc một thân màu sáng kimono. Trong lúc giơ tay nhấc chân cùng mình bá bá Hayashi đã giống nhau y hệt. Trán của hắn chỗ mang theo màu xanh nhạt tông ra nguyên ấn phù chú, lại không chút nào che giấu ý tứ. Mà đứng tại bên cạnh hắn thì là một cái tóc ngắn tiểu loli Hyuga Hinata. Lúc này Hinata không có chút nào một tia thẹn thùng cảm giác, phản mà tự nhiên hào phóng, một bộ hoàn mỹ thục nữ tư thái. Ân, nếu như bỏ qua nàng ánh mắt bên trong phiền muộn cùng có chút mân mê bờ môi lời nói, cùng một cái khác đầu thời gian online cái kia vĩnh viễn thẹn thùng nhát gan, không thế nào tự tin tiểu cô nương khác biệt. Lúc này Hinata, bởi vì huynh trưởng Ninh lần trở thành phụ thân khâm định Hyuga nhất tộc người thừa kế, từ nhỏ đến lớn cũng không nhận được quá nghiêm khắc lệ trách móc nặng nề dạy bảo. Bởi vì thúc phụ Hayashi dùng tính mạng của mình, đã chứng minh cái gọi là trói buộc tộc nhân, bảo hộ Byakugan huyết kế không dẫn ra ngoài tông gia nguyên ấn phù chú đồng dạng là một loại để Byakugan tiến hóa thủ đoạn. Hiện tại Hyuga nhất tộc đã vứt bỏ từ ngàn năm nay quy tắc cũ. Nói cách khác, phân gia cũng không nhất định muốn từ nhỏ đã bị khắc lên tông gia nguyền ấn. Nói trắng ra là ngươi muốn khắc cũng không chắc chắn tư cách đâu. Không ôm chí lớn tộc nhân có thể lựa chọn không khắc lên tông gia nguyền ấn. Thậm chí có thể lựa chọn không trở thành ninja. Đương nhiên, đại giới thì là cả đời không cách nào đi ra làng lá một bước. Liền sinh hoạt tại Konoha bảo hộ phạm vi bên trong. Mà thật chính là muốn thông qua Hayashi phương pháp tiến hóa mình hai mắt tộc nhân, thì cam tâm tình nguyện khắc lên trên trán phù chú. Ngày qua ngày ma luyện lấy tinh thần của mình, tu hành lấy nhu quyền, liền giống như Hyuga Neji. Phiền chết, Naruto ra hỏa kia lại đến muộn. Một hồi nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Nói xong câu đó, Hinata cặp kia thuần hai mắt màu trắng chung quanh hở ra dữ tợn mạch máu. Không nên hồ nháo, Hinata, muốn nhớ kỹ ngươi sứ mệnh, không thể thô bạo đối đãi tứ đại mục nhà đứa bé kia. Một mực đóng vai lấy nghiêm phụ nhân vật, Hayashi Asik cái này bị mình cùng thê tử làm hư trưởng nữ. Đúng vậy, bị làm hư trưởng nữ. Mấy năm trước, cái nào đó sợ mình nhà nhi tử ngốc về sau tìm không thấy nàng dâu tóc đỏ bạo lực nữ đã được như nguyện cùng Hyuga nhất tộc định ra thông gia từ bé. Mặc dù Uzumaki nhất tộc đã từ năm đó thống lĩnh một cái tiểu quốc đại tộc suy bại thành tiểu miêu, tiểu cầu hai ba con. Nhưng tục ngữ nói tốt, ngược lại con lừa không ngã đỡ, bán nghệ không bán thân. Ai nha, giống như có cái gì vật kỳ quái loạn nhập tiến đến. Hyuga Hayashi đối với môn này đưa tới cửa việc hôn nhân vẫn là hết sức hài lòng. Dù sao Uzumaki Naruto tiểu gia hỏa kia là tứ đại mục cùng Uzumaki nhất tộc đương nhiệm tộc lớn lên trưởng tử, tại quan niệm bảo thủ Hayashi xem ra, cửa hôn sự này coi là môn đăng hộ đối. Mặc dù Naruto bây giờ nhìn lại không quá cơ linh, nhưng là trưởng thành về sau chưa hẳn a, nói thế nào cũng là tứ đại mục hài tử tới. Hừ, chỉ ít về điểm này xem ra chúng ta Hyuga nhất tộc thắng Uchiha. Hayashi muốn đến nơi này, nhìn thấy tại đệ ngũ mục dẫn đầu dưới nối đuôi nhau mà vào tiến vào tự mình đại trạch trong đám người, Uchiha Fugaku thân ảnh, trên mặt lộ ra tự hào tiếu dung. Lão tử liền là có sống nữ nhi mệnh, đáng đời ngươi không thể trở thành tứ đại mục thân gia. Hinata, ta tới thăm ngươi rồi. Tiểu hoàng mao Naruto vừa nhìn thấy Hinata, liền như là thoát cương chó hoang mừng rỡ từ trong đám người chạy ra. Một cử động kia để hắn đối diện tương lai cha vợ trên mặt mỉm cười trong nháy mắt liền cứng ngắc lại. Mà hắn mẹ ruột thì là trong đám người hào không làm bộ chống nạnh phá lên cười. Ngay tại lúc chàng diện tức sẽ không thể khống chế biến thành tiền nhiệm nhà trưởng thôn nhi tử. Ngốc đùa giỡn mình vị hôn thê hiện trường lúc. Một người đứng dậy, một chỉ mặc màu sáng kimono cánh tay gắt gao chặn lại nhỏ Naruto tiến lên phương hướng. Naruto cau mày, trái tránh, bị ngăn trở, phải tránh, bị ngăn trở. Neji đại ca, người quá phận a. Đối mặt với cao hơn chính mình ra một đầu Neji, Naruto phát ra bại khuyển rên rỉ. Tại Byakugan nhìn soi mói, nhu quyền bộ pháp khống chế hạ, người hồ nháo không có chút ý nghĩa nào. Nhan trị Naruto đã cao hơn mấy cái cấp bậc Neji lúc này. Xem ra cũng tiến nhập tự kỷ kỳ. Nói xong câu này hổ thẹn độ phá trần. Hắn tựa hồ cũng ý thức được mình trong lời nói xấu hổ cảm giác. Vội vàng chuyển biến phong cách vẽ nói ra. Mau trở về. Hôm nay loại trường hợp này. Còn muốn tiếp tục mất mặt sao? Naruto một mặt không cam lòng nhìn Neji một chút. Nghiêng đầu liếc qua Neji sau lưng Hinata. Nhưng mà Hinata trên mặt cũng không có hắn hy vọng nhìn thấy ôn nhu mỉm cười. Mà là hai mắt phụ cận giữ tợn mạch máu cùng có chút mở to miệng. Không có phát ra âm thanh cũng đã lộ ra khẩu hình. Đồ đần, tại nhận hết vị hôn thê một nhà Byakugan về sau. Hùng hài tử Naruto sinh không thể luyến bị đệ ngũ mục phu nhân tự tay kéo về trong đội ngũ. Trong đám người Uchiha Fugaku có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này. Lại cúi đầu nhìn một chút tự mình ưu tú mà ổn trọng trưởng tử. Nội tâm cảm giác tự hào bạo giáp. Vậy đại khái liền là trung niên nhân vì sao tổng là ưa thích tại đồng sự ở giữa tương đối hài tử. Nhà mình nguyên nhân chỗ. Có lẽ lão tử lẫn vào không bằng ngươi. Nhưng nhi tử ta con của ngươi cường. Thoảng qua lực tương đương Naruto tên ngu ngốc này. Hừ, nếu như là ta, căn bản sẽ không xuất hiện loại này mất mặt tình huống. Thứ tử Sasuke lời nói thành công đem. Fugaku từ bành trướng bên trong đánh thức. Tự mình tiểu nhi tử cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu a. Chỉ có nữ sinh chủ động nhào về phía ngực của ta. Ta tuyệt đối sẽ không quá mức chủ động. Im miệng, X2 Fugaku cùng Itachi chăm miệng một lời mà thấp giọng quát lớn nói. Sau mười mấy phút, Hyuga chỗ ở trong phòng khách, nhân vật chính của hôm nay, Hayashi thứ nữ Hanabi bị mẫu thân ôm xuất hiện tại trong mắt mọi người. Ngũ quan xinh xắn, thuần hai mắt màu trắng, bởi vì tuổi tác quá nhỏ lộ ra hơi có chút sợ người lạ. Nhìn thấy một đám người kia có chút không biết làm sao nhỏ Hanabi đem đầu xoay hướng mẫu thân trong. Ngực, rất đáng yêu nha, đứa bé này. Đúng vậy a, không hổ là Hyuga tông gia hài tử. Trong đám người tiếng nghị luận để đăng tại vì mấy vị chủ khách. Bố trà Hayashi nụ cười trên mặt càng sâu. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn đến đồng dạng ôm hài tử đệ ngũ mục phu nhân đứng tại vợ mình bên cạnh. Lúc, ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Đáng tiếc đệ ngũ mục đích hài tử là một cô gái a. Không phải, Hayashi tộc trưởng thật sự là may mắn a. Đứa bé thứ hai đồng dạng là nữ nhi. Một cái không thế nào hài hòa thanh âm bỗng nhiên truyền vào. Hayashi trong tai. Hắn ngẩng đầu. Nhìn xem nâng chén trà lên đặt ở miệng cái khác Fugaku. Trên mặt của đối phương đồng dạng mang theo không có thể bắt bẻ mỉm cười. Nhưng trong ánh mắt ý tứ thực sự quá rõ ràng. Người chính là cả một đời sinh nữ nhi mệnh. Hả? Nhưng. Tu. Byakugan cùng Seragon ở giữa lặng yên không tiếng động quyết đấu bắt đầu. Fugaku ánh mắt, chúng ta Uchiha nhất tộc liền là cường vô địch. Đệ ngũ mục Hokage liền là tộc nhân của ta. Hayashi ánh mắt, tộc nhân có cái dám dùng. Hắn là ngươi sinh sao? Fugaku ánh mắt, thì tính sao? Lão tử có hai đứa con trai. Về sau chưa hẳn không thể trở thành Hokage. Hayashi ánh mắt. Đệ đệ ta đã thức tỉnh Tenseigen. Cháu ta về sau cũng có hy vọng thức tỉnh Tenseigen. Fugaku, ta có nhi tử. Hayashi, ta là tứ đại mục thân gia. Fugaku, Ta có hai nhi tử. Hayashi, ngoặc kép chấm chấm, ta có thể không đề cập tới chuyện của con sao? Fugaku, ta có hai nha, mà Hayashi tộc lớn lên trà đạo chân là yêu nhã mà xuất sắc a. Obito ngồi tại giữa hai người thực sự bị không ở hai trung niên đại thúc xác nhận xem qua thần. Ta gặp cả đời chi địch, vội vàng đi ra kết thúc lần này không có khói lửa chiến tranh. Hòa bình, thực là không tồi thời đại a. Có thể xuất sinh ở thời đại này. Những hài tử này, một bên Narashikaku bỗng nhiên mở miệng nói. Không sai, một mực không có cái gì tồn tại cảm. Aburame Shibi mở miệng nói. Obito ngẩng đầu nhìn thành đoàn phơi em bé đám người. Jin ôm tiểu lục hoa, đứng tại mấy cái mẫu thân ở giữa. Một mặt hạnh phúc mỉm cười. Oa, oa. Đã lộ ra già đi rất nhiều. Sarutobi Biwako kiêu ngạo mà ôm đang tại oa oa khóc lớn trưởng tử. Trưởng tôn Konohamaru, hạc giữa bầy gà đứng tại một đám tiểu bối bên trong. Nàng dùng xem kỹ con mắt nhìn nhìn Jin trong lồng ngực tiểu lục hoa. Lại nhìn một chút nhỏ Hanabi, tự hồ tại cho tự mình cháu trai tìm kiếm tương lai nàng dâu. Kusinai nhìn thấy loại này thành đoàn phơi em bé tình huống. Ngứa tay cũng muốn ôm lấy tự mình nhi tử ngốc tham dự vào trong đó đi. Nhưng mà nàng nhìn chung quanh tìm hồi lâu. Rốt cục tại điên chạy hùng hài tử trong tổ chức phát hiện Naruto thân ảnh. Akimichi nhà tiểu bàn đôn. Nara nhà Phật hệ tiểu quỷ. Uchiha nhà ngạo kiêu tiểu quỷ. Còn có Inuzuka nhà bạo tạc đầu nhỏ quỷ. Giống như Naruto vẫn là đám hài tử này đâu tới. Bọn hắn tựa hồ lại làm chuyện gì xấu. Bị Neji đuổi lấy chạy. Thấy cảnh này, nguyên bản có chút tức giận Kusinai bỗng nhiên cười. Minato, ngươi mau trở lại đi. Những này tràng cảnh, ngươi cũng muốn nhìn thấy. Đúng không? Sau mấy tiếng, kết thúc khánh sinh sẽ Konoha một đám các tộc trưởng từ Hyuga nhà cáo từ. Không giống với hưởng thụ lấy an bình cùng hòa bình mọi người. Đệ ngũ mục Obito mang tâm tình thấp thỏm. Đi hướng cây kia Hokage trên sườn núi thần thụ. Đáp lấy lên xuống thẳng bậc thang chạy tới văn phòng Obito. Xuyên thấu qua thẳng bậc thang pha lê nhìn xuống làng lá toàn cảnh. Mọi người tại trên đường phố hoặc bôn ba bận rộn. Hoặc nhàn nhã nói chuyện phiếm. Học viện ninja trên bãi tập bọn nhỏ tại lão sư chỉ đạo hạ học tập. Thôn biên giới sân huấn luyện bên trong còn có các ninja đang huấn luyện lấy. Xuyên qua Konoha đầu kia Nam Trúc Xuyên vẫn tại lẳng lặng chảy xuôi. Một bên Nanga đền thờ còn có người mặc lấy quạt tròn phục sức tộc nhân ra vào. Đây hết thảy, đều là chân thật như vậy mà mỹ hảo. Keng theo thẳng bậc thang cửa mở ra. Obito phóng ra bước chân. Đi hướng lạ lẫm mà quen thuộc hành lang. Nơi này hết thảy cùng dĩ vãng Hokage lâu đều không có sai biệt. Hắn hết sức dễ dàng tìm được Hokage văn phòng, đẩy ra môn, mà tương đương Hyuga nhà khánh sinh sẽ như thế nào? Một đầu tóc trắng Kakashi ngồi tại Hokage sau bàn công tác trên bệ cửa sổ. Trong tay còn cầm một phần văn kiện, Obito hơi kinh ngạc mở to miệng, cuối cùng vẫn cười nói. Còn có thể, tất cả mọi người rất hưởng thụ hiện tại thời gian. Obito một bên đáp lại Kakashi. Một vừa quan sát trong văn phòng bầy biện, treo trên vách tường lịch đại Hokage ảnh chụp, từ Senju huynh đệ đến Hiruzen lại đến Minato, cuối cùng là người mặc ngự thần phục mình. Mấy cái cự đại tủ đựng hồ sơ chiếm cứ văn phòng không ít không gian. Đúng vậy a, không cần trong chiến tranh chém giết lẫn nhau. Bình thường trong nhiệm vụ nguy hiểm cũng giảm mạnh. Đây đều là nhờ hồng phúc của ngươi a. Kakashi rời đi bệ cửa sổ. Đem văn kiện trong tay đưa cho Obito. Cái này là bộ tham mưu cùng thượng nhẫn ban Shikaku ban trưởng cho kế hoạch của ngươi sách. Ta vừa mới nhìn, kế hoạch 10 phần chu toàn. Obito tiếp nhận Kakashi văn kiện trong tay. Một nhóm bắt mắt tiêu đề đập vào mi mắt. Tiến một bước yếu hóa đại danh phủ ở trong nước các ảnh hưởng lực kế hoạch. Dựa theo kế hoạch của ngươi, chúng ta đã lấy model mới. Cũng chính là vì nước bên trong các đại thành trấn thôn cung cấp bảo hộ cũng thu lấy phí tổn. tới lấy thay Dĩ Vãng Lâm Thời xác nhận nhiệm vụ hình thức. Trên thực tế, hơn một năm nay đến nay, Hòa Quốc cảnh nội trị an đã tốt hơn nhiều. Cường đạo đoàn cùng sơn tặc đã tiệt tích. Nói đến đây, Kakashi nhẹ gật đầu, khó được khen ngợi Obito một câu. Quả nhiên như ngươi dự liệu, theo hòa bình chân chính giáng lâm, nhiệm vụ số lượng tại cái này thời gian hơn một năm bên trong giảm bớt quá nhiều. Hiện tại, cái khác nhẫn thôn đã nhao nhao bắt chước cách làm của chúng ta. Obito, không, đệ ngũ mục đại nhân, người nói không sai a. Ninja thời đại, chân chính muốn tới. Obito nghe Kakashi, trầm mặc đọc qua trong tay bản kế hoạch. Bộ tham mưu cùng Narashikaku kế sách hoàn toàn như trước đây vững vàng mà hữu hiệu. Dựa theo phần kế hoạch này sách tiến hành tiếp. Tiếp qua vài chục năm, quốc gia này dân chúng trong lòng đem chỉ có Konoha ẩn thôn cùng Hokage mệnh lệnh. Không còn đại danh thanh âm. À, đúng, cái này. Trước đó ngươi xin nhờ xa ẩn thôn Chiyo bà chữa trị khôi lỗi. Hiện tại đã được đưa về tới. Kakashi bỗng nhiên đem một cái cự đại hộp gỗ đưa tới Obito trước mặt. Obito tiếp nhận hộp gỗ, ngồi ở trước bàn làm việc. Như vậy, đã ngươi đã trở về, ta liền đi bận bịu ăn bu sự tình. Lưu lại câu nói này, Kakashi rời đi Hokage văn phòng. Obito mở ra hộp gỗ, lộ ra lẳng lặng nằm ở trong đó cái kia quen thuộc khôi lỗi. Mang theo một đôi mắt quầng thâm thiếu niên bộ dáng, mái tóc màu đỏ, phải trên trán cái kia buồn cười thụ chữ. Nhìn xem cái này khôi lỗi, Obito bỗng nhiên cười, đã lâu không gặp, lão bằng hữu. Đúng lúc này, trong hộp gỗ khôi lỗi đột nhiên mở mắt ra, một đôi kim sắc song mục gắt gao nhìn chằm chằm Obito. Hàm dưới cơ quan bỗng nhiên cơ giới hoạt động, mới mở miệng lại là Orochimaru cái kia thanh âm khàn khàn. Không làm mà hưởng, người thật coi là đây hết thảy đều là thật sao? Nhanh tỉnh lại, Orochimaru thanh âm khàn khàn như là một đạo phích lịch hiện lên Obito linh hồn. Hết thảy trước mắt cảnh tượng trong nháy mắt sụp đổ. Hokage lâu, làng lá, hết thảy như là trên bờ biển dùng hạt cát tỉ mỉ điêu khắc tòa thành. Tại trước mắt của hắn biến thành vỡ nát, trước mắt thế giới trở nên bất tỉnh hoàng mà băng lãnh. Obito trước mắt, lại là một cái cự long móng vuốt, một cái một tuổi nhiều tóc đỏ hai tử, bị nắm ở long chảo bên trong, càng không ngừng khóc nỉ non lấy. Mụ mụ, mụ mụ, đứa bé này bên trái trên trán lộ ra một cái yêu chữ. Lại là Rasa cùng Gia La con thứ ba, xa ẩn thôn nhất vĩ dinh Churiki. Gara, mà lúc này, một cỗ vô cùng mãnh liệt muốn ăn phảng phất muốn xé rách Obito dạ dày. Hắn lại có loại muốn đem trước mắt đứa bé này nuốt vào trong bụng xúc động. Mắt thấy long chảo bên trong hài tử càng ngày càng gần. Obito trong ý thức hỗn loạn tưng bừng. Mau dừng lại. Obito, Jin thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Vẫn là không có thành công sao? Orochimaru thanh âm khàn khàn đồng dạng truyền vào trong tai của hắn. Obito rốt cục chịu đựng kịch liệt ăn sao sao. Ngừng đem Gaara đưa vào trong miệng động tác. Hắn, hoặc là nói là nó mở mịt mà cúi thấp đầu. Đập vào mi mắt, là một đầu cự long thân thể. Bất tỉnh hoàng thế giới bên trong. Cự long sừng sững tại một gốc mới thế giới chi thụ bên trên. Không, phải nói. Cự long thân thể đã cùng cái này khỏa tân sinh thần thụ hòa làm một thể. Côn trùng, người muốn bội ước sao? Nidhogg thanh âm tại Obito trong óc vang lên. RVK mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.